Tại nó trên đỉnh đầu, có một con tiểu hắc chim bay qua. Nó làm yêu vương, tự nhiên có thể phát giác, nhưng là lơ đễnh. Phía sau núi trong rừng, loài chim không ít, loại này ban đêm ẩn hiện. Vậy không cảm thấy kinh ngạc, cái này tiểu hắc chim bình thường không có gì lạ. Đúng cũng không đúng yêu loại. Mỗi ngày từ sau núi bay qua chim nhỏ, không có 100 cũng có 80. Mà tiểu hắc chim, vượt qua đỉnh núi, dần dần hướng phía đạo quán tới gần. Hưu một tiếng, đúng lúc này, đạo quán góc tường kia mấy trăm trượng thanh đằng. Phút chốc quăng tới, kia tiểu hắc chim kêu lên một tiếng đau đớn, rơi đập trên mặt đất. Thanh quỷ nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Hai vị luyện thần chân nhân vội vàng đuổi kịp. Thanh quỷ nam tử khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, sợ là bị phát hiện. Chim nhỏ bị giết, u hồn ngọc làm mất đi. Hắn ánh mắt bên trong có chút không cam lòng, có chút thương tiếc bảo vật mất đi. Nhưng càng là cắn răng nói, u hồn ngọc giấu tại phàm chim thể nội, coi như luyện thần đỉnh phong chân nhân, chỉ cần không phải chuyên tâm đi chú ý cái này phàm chim, cũng khó có thể phát giác dị thường. Làm sao lại bỗng nhiên liền bị phát hiện đâu? Ba vị luyện thần đẳng cấp chân nhân đều tràn ngập vẻ không cam lòng. Ngươi còn có thể thao túng u hồn ngọc sao? U hồn ngọc kinh ta luyện hóa, bên trong có ta âm thần pháp lực, nhưng là ta mượn nhờ u hồn ngọc điều khiển chim chóc, nhất cử nhất động chứng kiến hết thảy đều là lấy chim chóc ngũ giác đến xem xét biết. Nó đã chết, không cách nào thao túng. Đáng tiếc, cốc lão có chút cắn răng nói, hẳn là muốn đích thân bên trên phong nguyên sơn thăm dò. Thế nhưng là u hồn ngọc đều bị phát giác, chúng ta tiềm hành chi thuật như thế nào so được u hồn ngọc như vậy bí ẩn? Ba người liếc nhau, đều cảm bất đắc dĩ. Vậy mà lúc này giờ phút này, phong nguyên sơn bên trên, đã thấy một đầu gấu nhỏ, hấp tấp hướng phía chim nhỏ rơi xuống địa phương mà đi. Vừa vặn đói bụng, thịt rồng đều chán ăn, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Gấu nhỏ vừa rồi ghé vào trên cây, có chút bụng đói, bỗng nhiên liền gặp trên trời một con hắc điểu, lướt qua dưới ánh trăng. Lúc này tâm niệm vừa động, thao túng kia nam hoang thanh hoàng thần đằng, đem chim cho đánh xuống, nhặt lên chim nhỏ, liền thuận tay đưa cho công cụ giáp. Sau đó công cụ giáp chạy đến mép nước, nhổ lông thanh tày, móc nội tạng, ngay tại chỗ không dùng lửa đốt chim. Nướng xong sau, gấu nhỏ cắn một cái, cảm thấy hài lòng, sau đó nghĩ kêu gọi công cụ giáp nhất khối ăn. Thế nhưng là công cụ giáp nói ăn ăn khuya sẽ béo lên, cũng liền chỉ là nhìn xem nó ăn. Đến như phía sau núi lão hổ, gấu nhỏ căn bản không nghĩ kêu gọi nó, liền công cụ hổ kia hình thể, 20 con chim đều không đủ đầy miệng nhét. Đại ca, ăn ngon không? Công cụ giáp thè lưỡi, nuốt một ngụm nước bọt, cũng không tệ lắm, bắt đầu nướng vẫn là rất thơm. Chính là không có thịt gì, còn có chút cấn răng. Bất quá thịt này bên trong làm sao cảm giác còn có tảng đá. Gấu nhỏ chẹp chẹp miệng, đại ca, vừa rồi thịt rửa sạch à? Công cụ giáp liền lùi lại mấy bước. Không có việc gì, ăn đều ăn. Gấu nhỏ nhìn nó liếc mắt, nói, ngươi chạy xa như thế làm gì? Ta lại không đánh ngươi. Đại ca, công cụ giáp trần chờ tiến lên, thấp giọng nói, nói đến đây cái, ngươi rất nhiều ngày không có đánh ta, ta gần nhất có phải là lại mập, bằng không ngươi đánh một đánh. Vậy thì tốt, dù sao vừa ăn no, được hoạt động một chút tay chân, ta lực tay lớn, ngươi nhịn một lần, đừng kêu ra tới. Gấu nhỏ nói, hơn nửa đêm, đánh thức lão gia, chúng ta đều không quả ngon để ăn. Công cụ giáp nằm dạp trên mặt đất, hai cái chân trước bịt miệng, hướng về phía gấu nhỏ, chậm rãi gật đầu. Đại ca, ngươi tới à? Gấu nhỏ nâng lên tay gấu, lập tức tiến lên,